Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 31, cậu không muốn gặp lại người đó sao? Gocchuyenaudio.com Convert, beta, mã, editor, phong. Thật ra, chuyện Tư Đồ Hiên Nhiên dùng 1 triệu để buôn bán với cô Hạ Nghênh Lam cũng biết. Được rồi, không nhiều lời với cậu nữa, mình và cậu nói chuyện đứng đắn đi. Hạ Nghênh Lam ở đầu dây điện thoại bên kia có vẻ rất hưng phấn. Cậu nói đi, Nhược Nhiên hít mũi một cái. Ngày mai chúng ta họp lớp cấp 3, cậu có tới không? Hạ Nghênh Lam cười hài lòng. Mình van cậu, mình đang cảm, sao đi được? Nhược Nhiên bất đắc dĩ trả lời. Ngày mai, Bạch Hạo Minh cũng tới. Giọng nói của Hạ Nghênh Lam có chút trầm thấp. Lòng Nhược Nhiên run lên, tay nắm điện thoại, không nói lời nào, điện thoại không có tiếng trả lời, hai người đều không nói gì, chỉ nghe tiếng thở dốc nặng nề. Nhược Nhiên, Hạ Nghênh Lam cúi đầu kêu một tiếng, Nhược Nhiên không trả lời, nắm chặt điện thoại không buông. Cậu nha, nhà đầu chết tiệt kia, mình biết cậu vẫn không buông xuống được mà. Giọng nói của Hạ Nghênh Lam có chút nghẹn ngào khẽ mắng. Đối với Nhược Nhiên, Hạ Nghênh Lam và cô đã lớn lên cùng nhau, nên cô biết rõ Nhược Nhiên đã trải qua nhiều cực khổ, vì vậy càng thêm yêu thương Nhược Nhiên. Quên đi, mình không đi. Giọng của Nhược Nhiên khàn đặc làm Hạ Nghênh Lam tưởng Nhược Nhiên đang khóc. Nhược Nhiên, đi đi, lẽ nào cậu không muốn gặp lại người đó sao? Ở đầu máy bên này, Nhược Nhiên vẫn trầm mặc. Đi đi, sáng sớm ngày mai mình tới Tư Đồ ra tìm cậu. Hạ Nghênh Lam khích lệ nói. Một lúc lâu, Nhược Nhiên mới khe khẽ lên tiếng, được. Nhà đầu chết tiệt kia, nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai tới đón cậu. Hạ Nghênh Lam mắng một câu sau đó cúp điện thoại, Nhược Nhiên dựa vào thành giường, nắm chặt điện thoại trong tay, có chút kinh ngạc. Một lúc sau, chóp mũi đau xót, nước mắt rơi xuống. Bạch Hạo Minh, cô đã không nhắc tới cái tên này đã bao lâu rồi. Mối tình đầu ngây ngô thời học cấp 3, đến bây giờ, Nhược Nhiên vẫn là quên không được. Chỉ là, hiện tại, hết thảy đều đã khác xưa. Nhược Nhiên nhìn điện thoại có chút kinh ngạc, không biết hắn có thay đổi gì không? Hay vẫn là áo sơ mi quần jean như ngày trước, mà đêm nay Tư Đồ Hiên Nhiên không trở về mà hắn đang ở Lam Đồng cuồng hoan một đêm. Cách chương.